Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1057, chương 1058, dao động. 8. Nàng dựa theo mới vừa cho Lâm Mộ Thanh nói. Đi trước Trình Hàm căn phòng. Nhìn một chút Hàm Hàm. Sau đó trở về phòng ngủ của mình. Vốn là có chút buồn ngủ nàng. Nằm ở trên giường sau. Lặp đi lặp lại. Làm sao đều không ngủ được. Nàng không rõ ràng bản thân rốt cuộc mất ngủ bao lâu. Nhưng là theo thời gian qua đi. Tâm tình của nàng trở nên có chút rộn ràng. Nàng vén chăn lên. Từ trên giường bò dậy. Đi tới trước cửa sổ. Hướng dưới lầu nhìn một cái. Cùng khoảng thời gian này mỗi ngày ban đêm. Nàng trước khi ngủ nhìn xuống thời điểm cảnh tượng một dạng. Hắn đứng ở chính lầu dưới đèn đường. Hút thuốc. Thật ra thì tại Lâm Mộ Thanh không có phát hiện hắn xuất hiện tại dưới lầu thời điểm. Nàng liền đã phát hiện. Chẳng qua là nàng không nói. Cũng hoặc có lẽ là. Nàng một mực đều tại cưỡng bách chính mình làm bộ như không thấy. Giống như là bình thường ban đêm. Nàng chung quy sẽ nhìn xuống một cái. Nhìn thấy hắn sau. Lại làm cái gì cũng không thấy bộ dáng đi ngủ. Giống như là Lâm Mộ Thanh nói như vậy. Nàng đang trốn tránh. Tự lừa dối mình một dạng trốn tránh. Nàng cho là chỉ cần mình một mực trốn tránh. Liền có thể làm hắn không có đem Hàm Hàm trả lại cho nàng. Cũng không có cho nàng như thế một số lớn thiệm dưỡng phí. Cũng có thể coi là hắn mỗi ngày ban đêm không có xuất hiện tại nàng dưới lầu qua. Nhưng là Lâm Mộ Thanh. Hiểu rất rõ nàng. Biết nàng đang giả ngu. Biết nàng nhìn như không có việc gì. Trên thực tế sâu trong đáy lòng là quấn quýt. Gãi đúng chỗ ngứa lại không chút lưu tình đem tất cả mọi chuyện đều bày ở trước mặt nàng. Buộc nàng không thể không đi đối mặt. Nàng thật sự phải nghiêm túc cân nhắc một chút Lâm Mộ Thanh thuyết pháp. Nghiêm túc cân nhắc một chút nàng và tương lai của hắn sao. Trình Vị Vãn biết. Chính mình đang động dung. Một mực đều rung động dung. Nhưng này dạng dao động. Không chống nổi nàng đáy lòng sợ. Từ lúc hôm đó Lâm Mộ Thanh cùng Trình Vị Vãn tán gẫu qua sau. Kế tiếp liên tiếp chừng mấy ngày. Hàn Chi Phản như cũ mỗi ngày ban đêm đều sẽ xuất hiện tại Trình Vị Vãn ở dưới lầu. Hơn nữa càng ngày càng hơn ngốc ở dưới lầu thời gian dài. Thậm chí có một đêm. Hắn càng ở một cái suốt đêm. Thật ra thì Trình Vị Vãn cũng không biết. Hàn Chi Phản như vậy mỗi đêm ngày canh giữ ở nàng lầu dưới ý nghĩa là cái gì. Nhưng nàng không khỏi không thừa nhận. Tại Lâm Mộ Thanh cho nàng nói những lời đó sau. Hắn hành động như vậy. Thật sự rất nhiễu loạn nàng tâm. Thế cho nên nàng sau đó. Làm rất nhiều chuyện. Luôn là sẽ không kiềm hãm được thất thần. Giống như là một tuần sau buổi chiều. Nàng dỗ ngủ Trình Hàm. Giao phó bảo mẫu ở nhà ở lâu một lúc đi. Giúp nàng nhìn Trình Hàm. Sau đó một người đi siêu thị mua một chút Trình Hàm tất dụng phẩm. Trên đường trở về. Bởi vì tại ven đường thấy được một cái Hàn chữ. Mà liên tưởng đến mỗi ngày ban đêm xuất hiện tại nhà của nàng lầu dưới Hàn Chi Phản. Đưa đến thất thần. Không cẩn thận bị một cái đi ngang qua xe điện đụng té xuống đất. Chật khớp chân. Đụng vào người của nàng. Là người trẻ tuổi tiểu tử. Căn bản không đỗ xe. Trực tiếp liền chạy ra. Thật ra thì chân chật khớp cũng không ác. Nhưng vô cùng đau đớn. Thế cho nên nàng trong chốc lát có chút không đứng nổi. Bên cạnh có lòng tốt đi qua người đi đường. Thấy một màn như vậy. Đi lên trước đỡ nàng. Chẳng qua là người đi đường còn chưa đi đến bên người nàng. Liền có một đạo thân ảnh. Dẫn đầu xuất hiện ở bên cạnh nàng. Trình Vị Vãn không có chú ý tới đạo thân ảnh kia. Mãi đến đạo thân ảnh kia ngồi xổm ở trước mặt nàng. Hỏi nàng thương như thế nào thời điểm. Nàng mới bởi vì âm thanh quen thuộc. Đem nhìn lấy cổ chân ánh mắt. Nâng cao. Rơi vào người trước mắt trên mặt. Là Hàn Chi Phản. Hắn mi tâm nhíu rất lợi hại. Trên mặt mang rõ ràng nóng nảy. Tầm mắt không nhìn nàng mặt. Mà là đang. Tại. Nhìn nàng che lấy cổ chân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.